Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, chương 1424, thử một lần. Đột phá chân thân, Lâm Phi nhíu mày một cái. Này Lý Thanh Sam dã tâm, ngược lại là quá lớn. Người cũng cảm thấy hắn không tự lượng sức đúng không? Càng không tự lượng sức vẫn còn ở phía sau đây. Úc Hoa nói thẳng bĩu môi. Sau đó, hắn ngày ngày tìm những quỷ đế đó yêu đế tu luyện cái gì chính mình bộ kia thiên yêu kiếm quyết. Cái này thì đại đại làm rối loạn Vương Linh Quan sư huynh mấy người độ tiến triển. Thật là với người điên. Ta xem nếu không phải Vương Linh Quan còn chiếu cố đến tình nghĩa đồng môn. Đã sớm giết chết hắn. Gần đây Vương Linh Quan đi ra ngoài mang người. Săn đuổi một con yêu đế. Này Lý Thanh Sam ngay tại phía bắc hoạt động. Cũng không biết giở trò quỷ gì. Ta đang muốn tìm người đi giám thị hắn. Thật may có Phùng Hải chủ động đụng vào cửa. Bằng không còn không người nguyện ý đến gần cái này phong tử. Lâm Phi nhất thời biết. Tại sao Phùng Hải trước khi đi một bộ chính mình cho mình viếng mồ mà biểu tình. Với Lý Thanh Sam loại này bán nhân bán yêu ra hỏa giao thiệp với. Đúng là một nguy hiểm công việc. Vừa nói một bên lên núi. Rất nhanh, Lâm Phi với Úc Hoa. Đó là đến nơi này giữa sườn núi vị trí. Nơi này là một mảnh đơn giản sửa chữa qua đất bằng phẳng. Mặt đất còn có chút bất bình. Chu vi chẳng qua chỉ là mấy trăm trượng lớn nhỏ. Lúc này, Lâm Phi liền có thể thấy. Ở nơi này nửa trên sườn núi, đứng vững vàng một tòa không lớn không nhỏ đạo quan. Chỉ là này đạo quan nhìn qua thô ráp rất, đá đều là không có trải qua mài. Hiển nhiên thành lập rất là vội vàng. Đáng giá chú ý là, ở nơi này giữa sườn núi mặt địa phương, còn có từng đoạn nấc thang. Một mực đi thông phía trên. Chỉ là những nấc thang này càng đi lên, liền dần không nhìn thấy ở trong mây mù. Để cho người ta không thấy rõ. Cuối cùng đã tới. Tân tiến tới ngồi. Vương Linh Quan bọn họ đều đi ra ngoài săn thú đi. Chỉ có ta tu vi chưa đủ. Chỉ có thể ở nơi này lưu thủ xử lý một ít chuyện. Bất quá chờ thêm mấy ngày. Vương Linh Quan bọn họ cũng nên trở lại. Úc Hoa một bên nhường nhịn. Vừa nói. Các ngươi liền đem đạo quan xây ở nơi này. Lâm Phi hướng này đổ nát đạo quan quan sát mấy lần. Đây cũng quá thích hợp chứ. Dựa theo các tu sĩ nhất quán thói quen. Nếu là chiếm cứ một ngọn núi. Kia hầu như đều là đang ở đỉnh núi nơi xây cất chỗ tu luyện. Dù sao, nơi đó thường thường là một tòa đại sơn linh tức nồng nặc nhất nơi. Tu luyện cũng nhất thuận lợi. Đây là núi lớn này cái thứ hai phiền toái địa phương. Úc Hoa nói, núi lớn này tương đương với một tòa chiến hạm. Mỗi khi chúng ta hoàn thành một bộ phận vị kia pháp thân bày nhiệm vụ, là có thể đem núi lớn này cho mở ra một bộ phận, nắm giữ một bộ phận uy năng. Đến lúc đỉnh núi kia vị trí, ngọn núi lớn này là có thể hoàn toàn biến thành của mình. Đến thời điểm, ngọn núi lớn này là có thể thừa tái chúng ta, đột phá vị kia pháp thân bày gông xiềng, trở về La Phù giới chung. Thời gian dài như vậy, mới đến sườn núi. Lâm Phi hướng lên quan sát mấy lần, nhíu mày một cái, chờ đến đỉnh núi, há chẳng phải là được vài chục năm, khả năng so với cái này thời gian dài hơn. Úc Hoa cười khổ nói, ngay từ đầu thời điểm, một con yêu đế còn có thể mở ra cái hơn 10 dặm khoảng cách. Nhưng là khoảng thời gian này, thường thường bắt một con yêu đế, cũng chính là lên cao cái trong vòng 3-4 dặm mà thôi. Cũng khó trách Lý Thanh Sam không kịp. Đợi, Lâm Phi nhíu mày một cái. Một con yêu đế trong vòng 3-4 dặm. Bực này tốc độ, nếu muốn lên đỉnh, nắm giữ ngọn núi lớn này thật không biết phải tới lúc nào rồi. Có thời gian này, thật đúng là không bằng chính mình đi thử đến đột phá chân thân cảnh giới. Không biết có hay không biện pháp phá giải. Lâm Phi nhìn này núp ở sương mù làm trung đài cấp. Như có điều suy nghĩ, phá giải, đùa gì thế, Úc Hoa nhưng là nghe thẳng lắc đầu, đây chính là pháp thân bày thủ đoạn, trong đó uy lực căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Cũng chính là Lý Thanh Sam cái kia phong tử, Ban đầu ở vừa mới thành tựu pháp tướng lúc, không muốn sống khiêu chiến một lần. Kết quả thế nào? Còn chưa phải là thiếu chút nữa chết. Trải qua một lần kia sau đó, giống như suy nghĩ xảy ra chút vấn đề như thế. Càng thị phi muốn thành tựu chân thân không thể. Liền vương linh quan mặt mũi cũng không cho. Cũng chính là hắn không có chết. Nghe đến đó, Lâm Phi nhưng là trong lòng động một cái. Lại quay đầu nhìn về phía ngọn núi lớn này thời điểm. Ánh mắt của đó đều có điểm thay đổi. Tử với không có chết giữa. Ở trong đó nói đầu liền lớn. Đường đường pháp thân nếu muốn giết chết một cái pháp tướng. Vậy cùng bóp chết một con kiến cũng không kém bao nhiêu. Trong đó căn bản không tồn tại bất kỳ ngoài ý muốn. Mà Lý Thanh Sam mạnh mẽ xông tới núi lớn này. Lại không tử. Điều này nói rõ cái gì? Này chỉ có thể nói rõ. Đây là vị kia pháp thân ở thiết kế ngọn núi lớn này lúc. Cố ý để lại một con đường sống. Vị kia pháp thân. Thậm chí là thầm chấp nhận loại khiêu chiến này. Chỉ cần ngươi quá mạnh. Vậy cũng có thể không nhìn cái gọi là quy tắc. Trực tiếp mạnh mẽ xông tới. Lý Thanh Sam cũng không có điên. Ngược lại là rất thanh tỉnh. Hắn khẳng định cũng là ở mạnh mẽ xông tới trong quá trình. Ý thức được một điểm này. Cho nên mới lựa chọn đi nghĩ hết biện pháp. Thậm chí là không tiếc với vương linh quan đối nghịch. Cũng phải thành tựu chân thân. Lý Thanh Sam sau đó có hay không lần nữa mạnh mẽ xông tới. Lâm Phi nghĩ tới đây. Bỗng nhiên quay đầu hỏi. Vậy cũng được không có. Úc Hoa lắc đầu một cái. Lần trước hắn thiếu chút nữa chết. Làm sao có thể trở lại. Cũng không phải là thật điên. Còn bà nó. Ngươi làm gì chứ. Nói đến chỗ này. Úc Hoa trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Vì vậy thời điểm. Lâm Phi đã là cất bước. Hướng về kia nấc thang đi lên rồi. Lần này. Úc Hoa liền vội vàng liền muốn kéo Lâm Phi. Ta mới vừa rồi nói hết rồi. Cái này địa phương không thể đi. Ta biết. Lâm Phi gật đầu một cái. Tiếp tục hướng về kia nấc thang đi tới. Còn bà nó. Úc Hoa lúc ấy cũng trợn mắt hốc mồm. Ngươi biết còn đi. Một đoạn thời gian không thấy. Ngươi thế nào với Lý Thanh Sam giống như vậy rồi hả? Có phải hay không là cũng đụng đầu rồi? Úc Hoa nhưng không biết. Bây giờ ý tưởng của Lâm Phi, thật rất đơn giản ấy ư, cũng hoàn toàn không có tìm từ ý nghĩ. Nếu vị này pháp thân, cho ra thứ hai con đường, lại có Lý Thanh Sam trước tiên làm rồi người thí nghiệm. Kia mình đương nhiên phải thử một chút rồi, ngược lại cũng sẽ không mang thai. Cho nên, lắc người một cái, Lâm Phi đó là tránh thoát Úc Hoa ngăn trở, thuận miệng nói, trước chờ ở đây ta. Úc Hoa thật là không biết rõ làm sao ngăn trở. Cấp bách giữa. Bỗng nhiên linh quang chợt lóe, liền vội vàng nói. Ngươi nếu không trước hết chờ một chút vương linh quan. Hắn rất nhanh sẽ trở lại. Ngươi tốt ngạt chờ hắn trở lại. Gặp mặt một lần lại nói. Là hẳn gặp mặt một lần. Lâm Phi nghe một chút. Quả nhiên là bước chân hơi dừng lại một chút. Dù sao, trong lòng mình, còn rất nhiều nghi vấn. Không có cởi ra, nói thí dụ như, vị kia pháp thân, rốt cuộc với Vấn Kiếm Tông là quan hệ như thế nào? Vương Linh Quan ở Vấn Kiếm Tông trong thế hệ này, có thể nói là nhiều tuổi nhất một trong đệ tử. Ở vất vả Vấn Kiếm Tông sự vụ trong quá trình, đối đủ loại hồ sơ lịch sử chi tiết, biết so với chính mình rõ ràng hơn nhiều. Nói không chừng, hắn sẽ có nhiều chút đầu mối. Những thứ này... cũng phải thật tốt ấn chứng một phen, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.